Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, phần 62, chương 62 mặt trời mọc thật thật lăng không một mũi tên. Hai chi mũi tên cứ như vậy lược phong bay đi ra ngoài. Ly đến gần, càng gần, cuối cùng đâm ra một mảnh sáng lạn ánh lửa. Sau lại đâu, Lưu Sướng nằm ở một khác chương trên giường. Chi cầm hỏi đã mơ mơ màng màng, thạch trái cây ngáp một cái, nước mắt hoa hoa lưu lại, quả thực vây đã chết. Nàng vươn tay lau một chút khóe mắt, ra sức khởi động trầm trọng đến hình như là rót chì giống nhau mí mắt cho Lưu Sướng một cái trôi. Nổi ánh mắt mới nói, ta như thế nào biết a? Ta chính mình cũng có nhiệm vụ, cách đến lại xa, cái kia thời điểm vừa lúc chân thủy cho ta hạ nhiệm vụ. Ta liền đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ đi, ai nha? Ngươi nếu là tọa kỵ trên không binh, như thế nào không hảo hảo nhìn chằm chằm đâu? Như vậy khó được màn ảnh, Lưu Sướng là quang minh hệ người chơi lục chiến binh. Bởi vì chính mình tọa kỵ vẫn luôn không quá cấp lực, cho nên căn bản là vô duyên cùng loại này đại hình đối chiến tọa kỵ trên không bộ đội. Bất quá, nàng vẫn luôn đối với không chiến rất là chờ mong. Tuy rằng cũng từng cưỡi chính mình kia thật sự không ra sao tọa kỵ ở không trung đi bộ quá. Bất quá, ở rất xa thấy hắc ám hệ người chơi, nàng thập phần thức thời lóe người. Chính là bởi vì cái này quan hệ, nàng đối với đều là nữ tính, lại là tọa kỵ trên không bộ đội còn cùng là Diệp Từ phù dâu thạch trái cây hết sức nóng hổi. Cả đêm đều trừng mắt, quấn lấy hỏi nàng ngày hôm qua ở trong không chiến trạng huống. Thạch trái cây bị Lưu Sướng tả một cái sau lại đâu, lại một cái sau lại đâu hỏi đến thật sự là phiền lòng. Hơn nữa nàng đã vây được muốn đi theo chu công đưa tin. Chính là bên tai Lưu Sướng nhưng vẫn như vậy không thuận theo không buông tha nói đến nói đi. Sinh sôi lôi kéo nàng không cho nàng như nguyện. Cái này làm cho thạch trái cây thật là buồn bực đến muốn khóc. Ta lại không phải camera, ta sao có thể nhìn chằm chằm vào bọn họ a? Bất quá, thạch trái cây, ta cảm thấy bọn họ cuối cùng nhất định vẫn là ngang tay. Lưu Sướng đôi mắt trong bóng đêm sáng lấp lánh, một chút đều không có buồn ngủ. Cùng thạch trái cây kia nước mắt nước mũi ngáp cùng nhau tới chữa thuốc viện bộ dáng quả thực là cách biệt một trời. Bất quá, nàng lời nói còn không có nói xong, cảm thán cũng còn không có phát xong đã bị thạch trái cây áp lực lửa giận cấp đánh gãy. Tiểu lang y nhân, đồng học, ta làm ơn ngươi, tuy rằng ngày mai chúng ta chỉ là làm bạn nương, nhưng là đỉnh quầng thâm mắt cũng là rất khó xem. Ta làm ơn ngươi có điểm chuyên nghiệp tính chất được không? Vì ngươi gương mặt kia phụ trách một chút. Lưu Sướng hơi hơi sừng sốt, sau đó nhìn thạch trái cây kia trương cơ hồ muốn bốc hỏa mặt thấp thấp nở nụ cười. Thập phần thiếu tấu nói, chính là thạch trái cây đồng học, làm phù dâu còn không phải là muốn đem chính mình lộng tới tệ nhất sau đó đột hiện tân đương tử Mỹ. Lệ sao, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy công tử U đồng học thập phần yêu cầu chúng ta đột hiện sao? Còn không có chờ đến thạch trái cây hét lên, Lưu Sướng cũng đã bị một cái mềm mại ôm gối tiếp đón tới rồi trên mặt. Nàng ai u một tiếng ngã xuống trên giường. Sau đó nàng xem qua đi, chỉ thấy Diệp Từ Phiên một cái thân đang ở thần thanh khí sảng nhìn nàng, nheo nheo mắt, vân đạm phong khinh nói, ngươi nói ai yêu cầu ngươi đột hiện a? A, đột hiện cái gì? Lưu Sướng lập tức giả bộ thực vô tội bộ dáng. Nàng ngáp một cái, vội vàng nằm xuống, Ai nha, thật sự buồn ngủ, bằng không có quầng thâm mắt liền khó coi, nói. Nàng lại quay lại đầu nhìn đang ở hai mắt bốc hỏa thạch trái cây, nói. Thạch trái cây, ngươi nếu là lại như vậy nói nhiều, liền thật sự ngủ không được, dứt lời. Liền quay lưng lại đi, một bộ ân tĩnh đi vào giấc ngủ bộ dáng. Thạch trái cây nhớ rõ dương nanh múa vuốt, thật muốn đi lên đem cái này ra hỏa xé. Lại nghe đến Lưu Sướng lại sâu kín nói, uy, ngày mai Tứ Hải thấy ngươi cái này bộ dáng, có lẽ sẽ lui hàng Nga. Thạch trái cây rốt cuộc bị khí bạo. Nàng cầm lấy ôm gối bạch bạch bạch ở Lưu Sướng trên người tạt lên. Lưu Sướng không cam lòng lạc hậu cũng nhảy dựng lên, ôm gối đầu bạch bạch bạch đánh trả qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn vốn dĩ nên mọi âm thanh yên tĩnh trong phòng náo nhiệt cùng chợ bán thức ăn không có khác nhau. Diệp Từ thở dài một hơi, yên lặng từ trên giường bò lên, trắng hai cái không chút nào tự giác phù dâu liếc mắt một cái, sờ đến khoang trò chơi trước mặt, mở ra, nằm đi vào. Nàng nhất định là nhất xui xẻo tân đương tử. Ở vốn dĩ hẳn là sớm đi vào giấc ngủ kết hôn đêm trước, chỉ có thể chính mình đóng gói đến khoang trò chơi ủy khuất một đêm. Ở đóng lại khoang trò chơi cái nắp phía trước, Diệp Từ lại lần nữa xuyên thấu qua khe hở nhìn còn ở trong phòng truy đánh hai người. Thật dài thở dài một hơi, dứt khoát kiên quyết đóng lại khoang trò chơi cái nắp. Này thật là hai cái không đáng tin cậy phù dâu, mà là mời các nàng tới làm bạn nương, chính mình nhất định là nhất không đáng tin cậy tân nương. Huynh đệ, ngày mai ngươi liền phải chính thức bỏ tù. Thế nào, hiện tại đối mặt này rất tốt non sông, đối mặt này trước mắt rừng rậm, ngươi còn có cái gì tưởng nói, liền tính là di ngôn đi. Ta sẽ vì ngươi hảo hảo công đạo đi xuống, đầu lưỡi đều uống đến có điểm đại, thiển sướng đê ngâm. Ôm chặt Lưu Niên cổ, y y nha nha nói. Lưu Niên tắc bẻ mặt bình tĩnh đẩy hắn cái chán, hung hăng đem hắn vứt bỏ, thuận tiện thực vô tình chỉ ra. Ngươi uống say, ai nha, ngươi không cần nói như vậy hắn. Hắn đây là hâm mộ ghen tị hận biểu hiện a. Chờ đến ngươi lại kết hôn, chúng ta này một nắm đồng học chung, cũng chỉ có hắn không có kết hôn. Absalom trộm uống lên một chút băng bia, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Gần nhất bởi vì toàn quả táo mang thai, hắn chính là không hút thuốc uống rượu. Hôm nay thật vất vả ra tới cấp Lưu Niên chúc mừng hắn độc thân cuối cùng một ngày. Đương nhiên muốn lướt qua một chút, chỉ cần không uống nhiều, như thế nào đều hảo. Ngươi khiến cho hắn phát uống say phát điên đi. Lưu Niên nheo nheo mắt, đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn hô to gọi nhỏ thiển sướng đê ngâm, lại nhướng nhướng chân mày nhìn Absalom. Nhợt nhạt cười nói, ta liền nói như thế nào như vậy, dư thừa học nước ngoài người làm cái gì hôn trước cuồng hoan. Nguyên lai có người muốn tới quá quá rượu nghiện. Absalom lập tức bị chọc tới rồi chỗ đau. Hắn gãi gãi tóc, thở dài một hơi, ngươi còn không có đương cha, ngươi không biết, này tư vị thật là quá khó có thể miêu tả. Bên này Absalom còn ở đối chính mình hiện tại hôn nhân sinh hoạt cảm thán, bên kia thiển sướng đê ngâm bỗng nhiên lại lớn tiếng hướng về phía hai người nói, ai cùng các ngươi nói chúng ta này tiểu dũng đồng học chung chỉ có ta còn quang. Rõ ràng Mạc Linh cũng không có kết hôn sao? Absalom nghe vậy sắc mặt lập tức liền trắng. Hắn một bên quan sát đến Lưu Niên biểu tình, một bên vội vàng kéo thiển sướng đê ngâm, cái này hỗn đản rốt cuộc nói cái gì nữa a? Bất quá Lưu Niên tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì sinh khí, càng không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ. Vẻ mặt của hắn trước sau như một bình tĩnh, thậm chí liền mày đều không có nhăn một chút. Giống như Mạc Linh cái này người bất quá là một cái liền tên đều chưa từng nghe qua người xa lạ. Uy, ngươi đừng làm cho trong lòng hắn uống say, bậy bạ đâu. Absalom giải thích nói đều không có nói xong, liền nghe được Lưu Niên thở ra một hơi. Hắn xoay mặt nhìn Absalom nói, ta nói, ngươi như thế nào một bộ cái này biểu tình, giống như ta sẽ bão nổi giống nhau. Hắn nói như vậy, thời điểm khóe môi mang lên vài phần mỉm cười. Hắn nhìn Absalom kia một bộ ngươi vốn dĩ liền sẽ phát giận biểu tình, lắc đầu, nàng đối với ta trước nay đều không phải vấn đề, kết hôn cũng hảo, không kết hôn cũng hảo, không có bất luận cái gì quan hệ. Thật giống như ta đã sớm không nhớ rõ ta tiểu học đồng học trông như thế nào. Chính là mấy ngày hôm trước có người cùng ta nói hắn đã chết, ta trừ bỏ phát ra một tiếng thật đáng tiếc cảm thán ở ngoài, không có bất luận cái gì cảm giác. Absalom há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là cười cười, vươn tay dùng sức vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ta nghe lão bà của ta nói, nàng ở ngươi Hướng Diệp từ cầu hôn lúc sau liền xuất ngoại, vẫn luôn đều không có âm tín, xuất ngoại khá tốt, nước ngoài phong cảnh nhất định cùng quốc nội không giống nhau. Xem quen rồi thiếu nữ truyện tranh, nhìn xem thiếu niên truyện tranh kỳ thật cũng là một kiện khá khoái nhạc sự. Lưu Niên vẫn duy chỉ trên mặt mỉm cười, thoạt nhìn thực chân thành. Chính là Absalom nhìn ra được tới, đây là khách sáo, đều là khách sáo. Hắn thậm chí không dám đi tưởng, có lẽ Lưu Niên đã sớm quên Mạc Linh trông như thế nào. Hắn chỉ có thể hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Này đối với nàng tới nói có lẽ là tốt nhất ân bài. Lưu Niên nhìn nhìn thời gian, mau đến 12 giờ. Hắn đứng lên, hướng về phía một bên Absalom nói, ta đi về trước ngủ, ngày mai sự tình còn rất nhiều. Ngươi phụ trách đưa hắn trở về đi, nói hắn đi ra quán bar. Absalom nhìn nằm xoài trên ghế trên còn ở y y nha nha nói không biết gì đó. Absalom bắt đầu đau đầu, lần này như thế nào cùng toàn quả táo công đạo đâu. Đêm khuya phong có chút lạnh, thổi tới Lưu Niên gò má thượng, thổi giải hắn mỏng say mùi rượu. Hắn móc ra di động, bình bảo là Diệp Từ kia Trương Thần Thái Phi dương mặt. Hắn ngón cái ở Diệp Từ trên mặt vuốt ve một chút, rồi sau đó hắn bắt đầu chuẩn bị đem cái kia quen thuộc điện thoại gạt ra đi. Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn điện thoại đảo hưởng ứng lên, điện báo dãy số thực xa lạ, không giống như là cái này thành thị dãy số. Là ai a, đánh sai sao? Đại khái bởi vì cái này điện thoại đánh gãy. Lưu Niên tính toán cấp Diệp Từ bát đi điện thoại. Hắn hơi hơi có chút không mau, suy nghĩ một hồi, vẫn là chuyển được cái này điện thoại. Ngày mai hắn liền có thể cùng cái kia người đi qua cả đời. Hôm nay tâm tình của hắn thực hảo, hắn bỗng nhiên muốn đem như vậy hảo tâm tình mang cho mỗi người. Cho dù là cái bát sai điện thoại, là người sao? Dịch Khinh Trần, Lưu Niên chuyển được điện thoại, mới nghe được đối diện người thanh âm. Hắn mày liền nhíu lại, ngay sau đó liền tưởng cắt đứt điện thoại. Chính là đối phương lập tức nói, từ từ, ta không có ý khác, ta chính là tưởng chúc phúc ngươi một chút. Trong điện thoại Mạc Linh thanh âm nghe tới đột đột đến, hoàn toàn không có ngày xưa nhu tình như nước. Nga, kia cảm ơn ngươi chúc phúc. Tuy rằng Lưu Niên vẫn là rất muốn cắt đứt điện thoại, nhưng là nghe được Mạc Linh nói như vậy, hắn nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ có thể cầm điện thoại đứng ở nơi đó, nghĩ không ra muốn trả lời cái gì. Mạc Linh khóe miệng có điểm phát khổ, nàng hít một hơi, ra vẻ nhẹ nhàng nói: Khinh Trần, chúc ngươi tân hôn vui sướng, cả đời hạnh phúc. Nàng như thế bình tĩnh nói kia bình đạm nói, chính là nàng là thiệt tình muốn mong ước cái kia ở chính mình sinh mệnh chiếm cứ nhiều năm nam tử hạnh phúc. Tuy rằng có tiếc nuối, khắc cốt tiếc nuối, chỉ là như vậy đó là tốt nhất đi. Chỉ là này đối với Lưu Niên tới nói cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hắn khách khí gật gật đầu, cảm ơn, ngươi cũng là vạn sự như ý đi. Nói tới đây, hắn hơi hơi một đốn, sau đó lại nói, thời gian không còn sớm, ta trước treo. Dứt lời, hắn chỉ còn chờ Mạc Linh Như một tiếng, thậm chí đợi không được nàng nói tái kiến liền dứt khoát kiên quyết cắt đứt điện thoại. Mạc Linh nghe microphone truyền đến đô đô đô vội âm, khóe miệng kéo kéo, cuối cùng xả ra một cái độ cung. Nàng cúi đầu, lặng lặng mở ra điện thoại sau cái, đem điện thoại tạp rút ra, kia nho nhỏ tấm các ở ánh đèn hạ phát ra nhu hòa bạch quang. Như vậy liền kết thúc đi. Nàng thật sâu hít một hơi, đi hướng buồng vệ sinh, đem này chương điện thoại tạp ném vào bồn cầu, ấn hạ thủy van, chỉ nghe được một trận xôn xao nước chảy thanh. Kia chương chỉ có Lưu Niên một người điện thoại tạp hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm nhìn. Thật sự, như vậy liền kết thúc đi. Nàng nhắm hai mắt lại, muốn khóc đến muốn mệnh. Lưu Niên cắt đứt Mạc Linh điện thoại, đem điện thoại cất vào trong túi, lại hướng tới phía trước đi rồi vài bước, sau đó dừng bước, lại một lần móc ra điện thoại, bắt thông Diệp từ điện thoại. Điện thoại thông, bất quá chậm chạp không có người tiếp, thẳng đến tự hành cắt đứt. Lưu Niên nhìn cắt đứt điện thoại, suy nghĩ một hồi lâu, lại đem điện thoại bắt qua đi. Lúc này đây nhưng thật ra thực nhanh có người tiếp, bất quá không phải Diệp Từ, mà là Hồng Hộp thở dốc Lưu Sướng. Chỉ nghe nàng ở bên kia kẹo kẹt nói: Ai nha, Lưu Niên à, vừa rồi không nghe thấy ngươi điện thoại, ngươi chờ, ta đi cho ngươi kêu Diệp Từ đi. Nói, hắn liền nghe được Lưu Sướng cầm điện thoại chạy tới địa phương nào, lại tiếp theo lại nghe được một trận phanh phanh phanh thanh âm. Thanh âm kia rất giống là ở đánh khoang trò chơi cái nắp. Lại một lát sau truyền đến Diệp Từ thanh âm, Lưu Sướng nói một đống, sau đó điện thoại liền rơi xuống Diệp Từ trong tay. Diệp Từ từ khoang trò chơi bò ra tới, cùng hai cái chính hướng về phía nàng làm mặt quỷ nữ nhân cười cười, ra chính mình phòng môn, hướng tới ban công đi đến. Chuyện gì? Không có gì, chính là bỗng nhiên muốn nghe xem thanh âm ni. Diệp Từ nhịn không được cười cười, hôm nay không phải ngươi hôn trước cuối cùng một đêm sao? Thời gian còn không tính vạn sao? Như thế nào liền ra tới ân tan? Lưu Niên ngẩng đầu nhìn kia sáng người bạch nguyệt quang, bỗng nhiên hít một hơi nói: Diệp Từ, ta có phải hay không không có cùng ngươi đã nói Mạc Linh chính là bạch sắc đồng thoại sự tình? Diệp Từ nhướng nhướng chân mày, suy nghĩ một hồi, hình như là ta đây hiện tại nói cho ngươi nghe, ngươi nguyện ý nghe sao? Lưu Niên thanh âm có chút thật cẩn thận, tựa hồ chỉ cần Diệp Từ nói ra phản đối từ, hắn liền rất khó chịu bộ dáng. Hảo, Diệp Từ lại suy nghĩ một hồi, xác thật, nàng là có chút tò mò, tuy rằng cũng không để ý, nhưng là tò mò, người tóm lại sẽ hiếu kỳ, liền tính nàng lòng hiếu kỳ không nặng, chính là một việc này thượng nàng xác thật là hiếu kỳ. Chờ đến Diệp Từ đáp ứng lúc sau, Lưu Niên tự hồ lại không biết từ địa phương nào lại nói tiếp. Ngẫm lại xem, hắn tự hồ không có nghĩ tới nên như thế nào đi tự thuật kia đoạn hắn chưa từng có để ý quá năm tháng. Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại nở nụ cười, kỳ thật đi, đây là ta gương mặt này chọc đến họa. Diệp Từ nghe đối diện Lưu Niên thư hoãn thanh âm, cũng nhìn ánh trăng, dần dần mỉm cười lên. Nàng bỗng nhiên nói, Lưu Niên, ngươi nhìn đến ánh trăng sao? Bên kia, Lưu Niên ừ một tiếng. Rồi sau đó Diệp Từ lại chậm rãi nói, vậy ngươi sẽ bồi ta xem mặt trời mọc sao? Từ nay về sau mỗi một cái mặt trời mọc, Lưu Niên lặng lặng nghe Diệp Từ tiếng hít thở. Hắn bên môi tươi cười hòa tan, vừa mới những cái đó thuộc về người khác quá vãng tại đây một khắc biến mất, vô tung vô ảnh. Hắn nở nụ cười, sẽ, mỗi một ngày ra, ta đều đem ở cạnh ngươi. Hết chương.